Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về thành phố đã là nửa đêm, Hứa Quế Chi nghe tiếng động liền mở cửa, ôm hai đứa trẻ khóc nức nở. Điều này càng khiến Dương Gia Dịch và Dương Gia Nguyệt cảm thấy áy náy hơn. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Chu Chiêu Chiêu mới đưa Dương Gia Dịch đến đội tuyển tỉnh tham gia khóa huấn luyện hè. Thầy Đại Sơn không nói gì nhiều về việc cậu đến muộn hai ngày. Chỉ nhắc nhở, vào đội tập luyện ngay đi. Cậu thấy chưa, chính là thằng nhóc đó. Có người thì thào, tưởng giỏi lắm, giờ nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để Chu Chiêu Chiêu và Dương Gia Dịch nghe thấy. Nhưng con tôi bảo nó rất giỏi mà. Một phụ huynh khác lên tiếng. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn con trai. Dương Gia Dịch mỉm cười với bà. Mẹ ơi, mẹ về đi, tôi đến đón con nhé. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Vào đi con, bà nhìn về phía người vừa nói. Có lẽ cũng là phụ huynh của một thành viên mới trong đội tuyển. Người đó thấy bà nhìn, không những không ngại ngùng mà còn đảo mắt tỏ vẻ khinh thường. Trong khi đó, vị phụ huynh khen Dương Gia Dịch giỏi do dự một chút rồi bước đến chào. Chào chị, tôi là mẹ của Lý Gia Dương. Chu Chiêu Chiêu gật đầu chào lại. Tôi là mẹ Dương Gia Dịch. Con tôi kể về con trai chị nhiều lắm. Nó rất giỏi, mẹ Lý Gia Dương nói. Hai đứa cùng trường nhưng khác lớp. Con tôi từng đấu bóng với Dương Gia Dịch. Nó khâm phục lắm, mẹ Lý Gia Dương thán phục nói. Nếu con tôi giỏi bằng con chị, tôi đỡ lo biết mấy. Nghe nói Dương Gia Dịch không chỉ chơi bóng giỏi mà học cũng xuất sắc. Ôi, không biết làm sao mà nuôi dạy được đứa trẻ tài năng như vậy. Chu Chiêu Chiêu, câu này khiến bà không biết trả lời thế nào. Vì dù nói gì cũng có vẻ khoe khoang. Nè, chị biết không, mẹ Lý Gia Dương tiếp tục. Tháng sau có một trận đấu quan trọng. Nghe nói mấy trường top đầu cũng cử người đến. Bà giải thích, họ sẽ chọn một số học sinh xuất sắc để tuyển thẳng vào trường. Trường top đầu, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Từ khi nào việc đi học lại cạnh tranh khốc liệt thế? Còn phân chia trường top đầu nữa, là mấy trường này nè. Mẹ Lý Gia Dương liệt kê tên vài trường. Nếu được vào lớp chuyên của những trường này, sau này lên cấp 3 hay đại học đều không phải lo. Trường đại học của Chu Chiêu Chiêu cũng có trường phổ thông liên cấp. Bất ngờ là trường đó cũng nằm trong top. Dù xếp hạng hơi thấp, mẹ Lý Gia Dương rõ ràng là người rất quan tâm đến chuyện thi cử. Chu Chiêu Chiêu nghe bà chia sẻ nhiều thông tin về kỳ thi chuyển cấp. Không ngờ bây giờ vào cấp 2 cũng cạnh tranh dữ vậy. Bà cảm thán, nhà chị không phải lo đâu. Mẹ Lý Gia Dương nói, con trai chị chắc chắn được tuyển thẳng vào mấy trường đó. Nhà tôi còn một đứa con gái nữa. Chu Chiêu Chiêu cười nói, à phải, nghe nói là sinh ba phải không? Mẹ Lý Gia Dương trầm trồ, thật là đáng ngưỡng mộ. Vị phụ huynh lúc nãy vẫn đứng đó. Nghe xong lại lườm một cái đầy bất mãn. Mẹ Gia Dương ơi, chị cũng không cần phải nói quá lên thế. Mẹ Lý Gia Dương, chúng ta là người trong nghề, tham gia tập huấn chuyên nghiệp. Vị phụ huynh đó nói, không như một số người. Đi cửa sau chắc chắn không được đâu. Chu Chiêu Chiêu không thèm tranh cãi, chỉ mỉm cười với mẹ Lý Gia Dương. Tôi về trước, sau khi bà rời đi. Người phụ huynh kia kéo mẹ Lý Gia Dương lại. Tôi nói chị có ngốc không? Nói nhiều với họ làm gì? Sao? Chẳng phải chị đang tự tạo đối thủ cho con mình sao? Người đó chê bai. Tôi thấy bà ta có vẻ chẳng biết gì. Ngốc thật. Còn đi giải thích tỉ mỉ cho người ta. Mẹ Lý Gia Dương, Phiêu Vũ Miên Miên người đó thấy thái độ của bà càng tức giận. Ôi! Tôi tức đến tê mất. Mẹ Lý Gia Dương, con người ta giỏi, dù tôi không nói thì giáo viên các trường cũng không mù mà. Thay vì đề phòng, chi bằng về nhà động viên con tập luyện chăm chỉ hơn. Nghĩ vậy, bà chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Tôi về trước, người ghen ghét như vậy, tốt nhất nên tránh xa. Không biết họ sẽ làm gì. Điều này càng khiến người kia tức điên. Đồ ngu, cứ em dạy người ta xem sau này được gì. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện xảy ra sau khi bà rời đi, nhưng đã biết về kỳ tuyển chọn. Bà quyết định tìm hiểu thêm. Dù trường liên cấp của họ cũng rất tốt và con giáo viên được ưu tiên, nhưng vẫn phải phân lớp. Tài nguyên tốt đều dành cho lớp chọn hết. Một giáo viên trong văn phòng nói, tôi tưởng chị biết rồi. Chu Chiêu Chiêu, bà không hề biết. Bà lập tức hỏi thêm điều kiện vào lớp chọn. Rồi, choáng váng, chồng cô Tôn là giáo viên trường liên cấp. Chị có thể hỏi cô ấy. Thầy Hoàng gợi ý, hôm đó thầy không có mặt, nên không biết cô Tôn cũng tham gia sự việc lần trước. Chồng cô Tôn không chỉ dạy ở trường liên cấp, mà còn là chủ nhiệm lớp chọn. Chồng tôi có suất tuyển thẳng. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu chưa kịp tìm cô Tôn, cô đã chủ động đến gặp bà. Nếu cần, tôi có thể dành suất cho hai con chị. Cảm ơn cô Tôn, Chu Chiêu Chiêu từ chối khéo. Chuyện lần trước, tôi luôn muốn xin lỗi chị, cô Tôn nói. Sau đó tôi thường xuyên tự vấn, nếu hôm đó chị không kiên quyết như vậy, hậu quả sẽ thế nào? Trước đây, cô có một người bạn cùng lớp vì áp lực tương tự mà tự tử. Nhưng cô lại trở thành kẻ gián tiếp giống như những người đã đẩy bạn mình vào đường cùng. Điều này khiến cô Tôn luôn day dứt. Cô cảm thấy mình nợ Chu Chiêu Chiêu một lời xin lỗi chân thành. Chuyện đã qua rồi, hơn nữa hôm đó cô cũng đã xin lỗi rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, tôi từ chối không phải vì chuyện hôm đó. Bà giải thích, mà là vì nếu con không đủ năng lực, ép vào lớp chọn chỉ khiến chúng áp lực, thậm chí có thể khiến chúng mất tự tin, sinh ra tâm lý chán học. Nếu hai đứa trẻ thi đỗ, đó lại là chuyện khác. Cô Tôn nghe xong càng thêm kính phục, về kể lại với chồng, anh ta cũng gật đầu tán thành. Sau này em nên học hỏi người ta nhiều hơn. Tôi nghĩ con nhà chị ấy xứng đáng vào lớp tôi. Chồng cô nói, có người mẹ như vậy, năng lực của chúng chắc chắn không tệ. Cách chương.